Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820. Ta luyến ái, lệ hành, sấm rền gió cuốn, là cái tên hay. Tạ Quang đứng ở một bên nhìn trong chốc lát, đột nhiên nhẹ nhàng mở miệng, nghe được Tạ Quang nói. Tưởng Lệ Hành không khỏi xoay người hướng về phía Tạ Quang khẽ gật đầu. Thúc thúc ngươi thật là bác học đa tài. Suy, một bên Tạ Ngọc Điệp không nhịn xuống, rốt cuộc cười ra tiếng tới. Tưởng Ảnh Đế, hắn không phải ngươi nhạc phụ tương lai. Ngươi không cần che lại lương tâm khích lệ hắn. Nếu không hắn sẽ trời cao. Tạ Quang, hắn như thế nào liền có như vậy một cái không lớn không nhỏ vô tâm không phổi nữ nhi đâu. Nghe được Tạ Ngọc Điệp nói, Tưởng Lệ Hành cũng nhịn không được cười cười. Tiểu Điệp, ngươi nói như vậy, dễ dàng không bằng hữu, sợ cái gì? Liền tính người khác đều bất hòa ta làm bằng hữu, ta còn có nhà của chúng ta Tiểu Hoan Tâm. Tiểu Hoan Tâm vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ ta. Đi, Hoan Tâm chúng ta lên lầu, làm cho bọn họ hai tiếp tục cho nhau thổi phồng đi. Nói, Tạ Ngọc Điệp liền lôi kéo Ninh Hoan Tâm hướng cửa thang lầu chạy. Hai người các ngươi a, nhìn điểm thời gian, nửa giờ sau ăn cơm. Lâm Tĩnh ở hai người phía sau hô to một câu. Theo sau nàng lại xoay người nhìn Tưởng Lệ Hành liếc mắt một cái. Lệ Hành, ngươi ngồi, cùng ngươi Tạ thúc tâm sự thiên. Ta đi cho các ngươi tiếp điểm hoa quả. Hôm nay người hầu không ở, đều là chúng ta người trong nhà. Có thể nói thỏa thích bởi vì Tưởng Lệ Hành thân phận đặc thù. Sợ có cái gì cảnh mẹ đẻ cảnh con sự tình. Cho nên Lâm Tĩnh đã sớm cấp trong nhà người hầu nghỉ. Ân, nghe được Lâm Tĩnh nói, Tưởng Lệ Hành chậm rãi gật đầu. Tạ gia người tưởng thực chu đáo. Tưởng Lệ Hành đảo cũng thực nguyện ý cùng Tạ Quang tâm sự thiên. Ninh Hoa vĩ hy vọng từ Tạ Quang nơi này trước tiên biết Tưởng Lệ Hành nhân phẩm như thế nào. Mà Tưởng Lệ Hành lại làm sao không phải hy vọng có thể sớm một bước từ Tạ Quang trong miệng tìm hiểu ra Ninh Hoa vị phu thê yêu thích đâu. Sao sao biệt thự lầu 2, Tạ Ngọc Điệp lúc này đã đem Ninh Hoan Tâm kéo đến chính mình phòng ngủ. Tiểu Điệp, có phải hay không có chuyện gì nhi muốn nói với ta à? Nhìn Tạ Ngọc Điệp vẻ mặt hưng phấn lại thần thần bí bí bộ dáng, Ninh Hoan Tâm tổng cảm thấy phương diện này có việc nhi. Hắc hắc, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tạ Ngọc Điệp hướng về phía nàng cười hắc hắc. Hoan Tâm, ngươi thật là thông minh. Ta muốn cùng ngươi chia sẻ một kiện vui vẻ sự tình nha. Ta luyến ái. Tạ Ngọc Điệp đột nhiên dựa vào Ninh Hoan Tâm bên tai, hưng phấn mà gằn từng chữ một nói nhỏ. Thật sự, Ninh Hoan Tâm sửng sốt, có điểm ngoài ý muốn, cũng xác thật có điểm kinh hỉ. Đừng nhìn Tạ Ngọc Điệp cả ngày thích xem tiểu thịt tươi, thích xem soái ca, nhưng là nàng kỳ thật đối cảm tình thực nghiêm túc, sẽ không dễ dàng đi luyến ái. Nàng là một cái thực lý trí nhan khống. Tiểu Điệp, không phải là ngươi lần trước nói qua cái kia giáo chu dịch học lão sư đi? Ninh Hoan Tâm lúc này đột nhiên hỏi một câu. Có hay không ảnh chụp a? Ngươi ba mẹ biết chuyện này sao? Hư, Tạ Ngọc Điệp hướng về phía Ninh Hoan Tâm là một cái im tiếng thủ thế. Chuyện này ta còn không có cùng ta ba mẹ nói đi. Hai người bọn họ mấy ngày nay có cái đại sinh ý muốn xuất ngoại, muốn nói thật lâu, ta sợ bọn họ lo lắng ta. Ta tưởng chờ bọn họ về nước sau ta lại nói cho bọn họ tin tức này. Rốt cuộc hắn vẫn là sư phụ của ta, thân phận rất đặc thù. Ta sợ ta ba mẹ không đồng ý, không nghĩ tới luôn luôn vô tâm không phổi Tạ Ngọc Điệp cũng có phát. Sầu thời điểm, hiện tại đều thời đại nào, ta cảm thấy Tạ Thúc bọn họ sẽ đồng ý. Ninh Hoan Tâm ở một bên ân ủi Tạ Ngọc Điệp một câu. Nếu là ngươi thật sự sợ hãi nói, chờ ngươi ngả bài ngày đó, ngươi có thể kêu ta lại đây. Ta tuyệt đối đứng ở sau lưng duy trì ngươi. Ngoặc kép, hết chương.